Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, trở lại Palit Town. Thời gian kế tiếp chính là Kanto Liên minh giải thi đấu nghi lễ bế mạc. Nhưng là lúc này Hyakun đã không có tâm tình tại lưu lại tiếp tục quan sát nghi lễ bế mạc. Trên tay ôm cúp, nhanh chóng chạy xuống trao giải đài. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy ra chủ hội trường. Thuận tiện còn mang tới một đám muốn làm lớn tin tức phóng viên. Đã đến giờ ngày thứ hai. Một cỗ về Palit Town bên trong ba phía trên. Lái xe là Kechum tiên sinh. Trên xe còn ngồi Kechum phu nhân. Nessiko Aji, Hyakun, Dillier. Tiến sĩ Ốc hiển nhiên thật là đi làm đặc huấn hồi phục thực lực đi. Cũng không có cùng Hyakun bọn hắn cùng một chỗ về Palit Town. Nếu là chỉ có 5 người này, Kechum tiên sinh mở chính mình xe cá nhân là được rồi. Nhưng là, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Đều không có chính mình sự tình sao? Hyakun một mặt ghét bỏ nhìn xem ngồi ở sau lưng mình Lan cùng Bruno. Sau đó lại u oán nhìn thoáng qua. Đã cùng Dillier ngồi cùng nhau. Nói chuyện phiếm trò chuyện thập phần vui vẻ Lorelai. Đột nhiên cảm giác hảo tâm mệt mỏi a. Ha ha ha, dù sao cũng nếu không có chuyện gì khác làm nha. Lại nói chúng ta không phải đạt được khiêu chiến thư mời nha. Ta định tìm cái địa phương cho mình cường hóa đặc huấn một đoạn thời gian. Tăng lên một ít thực lực lại đi khiêu chiến thiên vương. Bất quá muốn đi địa phương nào còn không có nghĩ kỹ. Đi đến nào tính cái nào đi. Cho nên liền dựng một chút đi nhờ xe. Hyakun ngươi chắc chắn sẽ không ngại đi. Nói chuyện chính là Bruno. Lúc đầu tiến vào bát cường. Sau đó bị Lan đánh bại. Tâm tình hơi có chút buồn bực Bruno giờ phút này đã một lần nữa tỉnh lại. Lúc này chính một mặt hưng phấn. Đối với Hyakun lớn tiếng cười nói. Hyakun ghét bỏ nhếch miệng. Quay đầu nhìn về phía ngồi tại Bruno bên cạnh Lan. Mở miệng hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi không cần về Johto sao? Nguyên bản hai tay ôm ngực. Một mặt cao lạnh nhìn ngoài cửa sổ Lan. Nghe được Hyakun lời nói quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Sau đó lần nữa rời ánh mắt. Ngoài miệng lạnh giọng nói. Hừ, ta cũng muốn đi tìm một chỗ làm một phen đặc huấn. Lần này liên minh giải thi đấu không có thu hoạch được hạng nhất. Đến lúc đó cầm cái thiên vương tư cách trở về. Cũng coi là chuyến đi này không tệ. Hyakun, chậc chậc, vậy các ngươi hảo hảo cố lên nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Coi như các ngươi trở thành thiên vương. Ta trở thành quán quân về sau vẫn là phải đại các ngươi một đầu. Hắc hắc hắc. Các ngươi như trước vẫn là nếu nghe ta. Chấm ngoặc kép. Hyakun giống như nghĩ tới điều gì. Trong mắt mang theo một chút ý cười nói. Hừ. Chờ ta trở thành thiên vương. Ta liền lập tức đi khiêu chiến ngươi. Ngươi liền đợi đến quán quân chi vị bị ta cướp đi đi. Lan nghe xong Hyakun lời nói lần nữa hừ lạnh một tiếng. Ngoài miệng không phục lắm nói. Vâng vâng vâng, ngươi nhất định sẽ trở thành thiên vương. Ta tin tưởng ngươi có thực lực này. Ngươi nhất định sẽ là một hết sức xuất sắc hệ phi hành thiên vương. Chấm ngoặc kép, Hyakun rất qua loa đối Lan trả lời. Phốc, hỗn đản, nói với ngươi bao nhiêu lần. Là long hệ A hỗn đản. Ngươi còn dám nói ta là hệ phi hành. Có tin ta hay không liều mạng với ngươi a? Lần nữa bị Hyakun nói thành hệ phi hành. Lan trực tiếp xù lông. Toàn bộ cổ đều trong nháy mắt tức giận đến đỏ bừng. Ôm đồm tại Hyakun lưng ghế bên trên. Con mắt hiện ra nguy hiểm quang mang. Hung hãn nói. Tốt tốt tốt. Long hệ còn không được sao. Nhìn ngươi kích động thành cái dạng này. Ta đoán chừng ngươi thiên vương khiêu chiến cũng treo rất đâu. Chấm ngoặc kép, Hyakun không quan trọng nhún vai. Khóe miệng lôi kéo một tia tươi cười quái dị mở miệng nói ra. Ngươi, Lan bị Hyakun ngữ khí làm rất là nổi giận. Vừa muốn mở miệng đang nói cái gì? Liền bị đánh gãy. Đủ, không muốn ngồi xe liền cho chúng ta xuống dưới. Chính là được. Hai cái đại nam nhân cứ như vậy xảo lai xảo khứ. Có hay không chút tiền đồ a? vừa nghe đến cái này tiếng quát mắng. Hyakun vội vàng không tiếp tục để ý Lan. Quay người thành thành thật thật ngồi xuống. Một bộ ta là bé ngoan. Chuyện không liên quan đến ta biểu lộ. Lan thì là quay đầu nhìn về phía trách cứ chính mình Delia cùng Lorelai. Có chút chần chờ một chút. Sau đó hừ nhẹ một tiếng không nói thêm gì nữa. Yên lặng ngồi xuống lại. Delia cùng Lorelai trông thấy ẩm ý lắng lại. Sau đó cũng không để ý cái khác. Hai người vừa nói vừa cười hàn huyên. Hyakun nhìn xem đã hoàn toàn không để ý tới chính mình Delia. Bất đắc dĩ thở dài. Bên trong ba dùng hơn nửa ngày thời gian về tới Palace House. Thời gian đã đến trạng vạng tối. Lorelai bị Delia lĩnh trở về nhà. Bruno cùng Lan kiên quyết không đi ốc nhà tá túc. Cầm lều vải đi sống ở dã ngoại đi. Nói là đặc huấn đã bắt đầu. Muốn chân quý tiếp xuống từng phút từng giây. Mà Hyakun thì là một thân một mình đi tới cái kia quen thuộc rừng cây nhỏ. Mọi người ra một cái đi. Đi tới trong rừng cây nhỏ. Cái kia phiến quen thuộc đất trống. Hyakun đem pokebo của mình toàn bộ đem ra. Từng cái mở ra. Đem trên người mình tất cả Pokemon đều phóng ra. Tạch tạch tạch. Chấm ngoặc kép. Ni nhiều. Chấm ngoặc kép. Vừa bách. Mã nha. Chấm ngoặc kép. Giống. Chấm ngoặc kép. Giống ô a giát. Vừa tư. Từ cơ. Từ cơ. Tăng thêm coi si hết thảy 8 con Pokemon. Lập tức liền đem đất trống chiếm cứ một bộ phận lớn. Hyakun nguyên bản trên thân còn có Graveler cùng Venomoth. Nhưng ở rời đi núi Silver thời điểm. Đem con kia nhát gan Graveler cùng vậy chỉ sợ là phiền phức Venomoth cùng một chỗ lưu lại. Thực lực của bọn nó kỳ thật đều rất không tệ. Có thể bổ sung đội Rocket một chút thực lực. Tất cả mọi người không được chạy xa. Ngay tại chung quanh nơi này là được rồi. Thuận tiện giúp ta cảnh giới một chút. Nếu là có người đến liền giúp ta cản lại. Hyakun đối với mình Pokemon nói. Siro bọn chúng nghe được về sau. Cũng đều là nhẹ gật đầu. Tư tán lấy hướng bốn phía cảnh giới đi. Ngay cả Coi Si cũng là dạng này. Cáo mượn oai hùm đi theo Siro sau lưng. Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Siro vừa đi vừa về lắc lư cái đuôi. Giống như tìm được món đồ chơi mới. Duỗi ra hai cái móng vuốt nhỏ. Ánh mắt phát sáng nhào tới. Ken két. Chấm ngoặc kép. Siro giơ lên cái đuôi. Nhìn xem một mực ôm ở chính mình cái đuôi bên trên tiểu gia hỏa. Trên mặt một mặt bất đắc dĩ. Nguyên bản cũng là hùng hài tử nó. Hôm nay rốt cục cũng có muốn chiếu cố hùng hài tử thời điểm. Ha ha. Lulu. Có thể ra một chút không? Hyakun nhìn xem Siro một mặt bất đắc dĩ bộ dáng mỉm cười. Sau đó quay người thấp giọng hô. Già đem. Mỹ thiếu nữ hiện thân. Hyakun ngươi gọi ta có chuyện gì không? Theo một tiếng chính mình phối âm biểu diễn âm thanh. Nhỏ nhỏ Lulu từ Hyakun trong cơ thể chui ra. Huy động trong suốt cánh nhỏ. Phiêu phù ở Hyakun trước người. Ha ha. Hôm qua hệ thống không phải nói cho ta. Ta mảnh vỡ đã có thể dung hợp sao? Lúc ấy ngươi không phải nói dung hợp thời điểm sẽ có khá lớn động tĩnh. Cho nên ta hiện tại mới chạy đến nơi này. Hiện tại chung quanh có Siro bọn chúng tại cảnh giới. Nơi này cũng có rừng cây nhỏ vây quanh. Nên tính là rất bí ẩn đi. Có thể dung hợp sao? Hyakun mang trên mặt ý cười. Mở miệng đối Lulu nói. Nơi này hẳn là được rồi. Người xác định hiện tại liền muốn dung hợp sao? Lulu ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía một cái. Sau đó gật đầu đối Hyakun nói. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong những mảnh vỡ này dung hợp. Không biết sẽ có sự tình gì phát sinh. Bất quá, hỏi trước một câu. Không có nguy hiểm gì à? Hyakun đưa tay sờ lên cằm suy nghĩ một chút. Sau đó không chắc chắn lắm đối Lulu hỏi. Người yên tâm đi. Mảnh vỡ dung hợp về sau, xác thực sẽ có một chút sự tình muốn phát sinh, nhưng là đây tuyệt đối là đối ngươi có lợi sự tình. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Lulu hai tay xách eo nhỏ, một bộ tràn đầy tự tin nói. Tốt à, đã ngươi đều nói như vậy. Vậy bắt đầu đi, mảnh vỡ dung hợp, đã không có nguy hiểm. cái kia Hyakun liền không có cái gì tốt sợ. Gật đầu ra hiệu Lulu có thể bắt đầu. U tương đương tây, dung hợp, bắt đầu. Nghe xong Hyakun nói, Lulu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó duỗi ra tay nhỏ, trên không trung tung xuống một đạo màu băng lam quang huy, dung nhập Hyakun trong thân thể. Sau đó, ách, Hyakun trong miệng phát ra rên lên một tiếng. Sau đó Hyakun liền trông thấy, trong thân thể của mình nhanh chóng bay ra 9 khối sáng lên lấp lóa mảnh vỡ. Trong đó 8 khối là trừ màu sắc khác nhau, hình dạng đều là giống nhau hình tam giác. Cuối cùng bay ra một khối là một cái thật dày hình tròn. Hình tròn biên giới có 8 cái hình dạng hoàn toàn giống nhau lỗ thủng. Xem xét chính là hình tam giác muốn khảm hợp địa phương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.